Tình yêu bụi đời. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, trời lạnh quá, nhà Trúc bữa nay đang cúng bái gì đó không bán cà phê. Nên cô bé sang nhà chơi với Phong rồi. Nó đứng thu mình bên góc đường chờ nhỏ. 30 bộ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Nhỏ này lề mề quá. Lạnh ghê, nó đốt thêm điếu thuốc nữa chống lạnh. Đúng lúc đó thì nhỏ đến. Bữa nay cô bé đi xe đạp, quần jean, áo thun trắng, đội thêm cái nón lưỡi chai nữa. Nhí nhảnh ghê, anh chờ lâu chưa? Nhỏ nhoẻn miệng cười, mới à, mà sao nhỏ lại đi xe đạp? Em tập thể dục luôn mà. Thôi vô nhà đi, lạnh quá hà. Nó đạp xe chở nhỏ đi. Cô bé ngồi sau lưng hỏi han tíu tít. Nó thì lo lạng lách tránh ổ gà. Đường xá gì, xấu xí quá. Cạch, nó tung trúng cục đá to đùng khiến xe chao đảo. Nhỏ hết hồn vội ôm lấy nó. Nó sững người, cảm giác thật lạ, cứ thế nào ấy. Nhưng rồi nhỏ lại bỏ tay ra ngay làm nó tiếc hùi hụi. Cái mặt bắt đầu gian gian, nó giả bộ né ổ gà lạng qua lạng lại vèo vèo. Nhỏ sợ quá ôm cứng lấy nó hét inh ỏi. Từ từ thôi, anh chạy ghê quá, tại cái đường dở quá chứ bộ. Dậy để em xuống đi bộ đi cho chắc. Ấy bậy, cứ ngồi đó đi hem sao đâu. Nhưng mờ, hem có nhưng gì, hết. Ngồi yên đó, nhỏ chẳng biết làm sao. Đành phải ngồi im, ôm chặt nó để khỏi bay xuống xe. Còn nó thì khoái chí. Thay vì chạy thẳng về nhà thì lại chạy một vòng xóm rồi mới đến nhà. Đều tè luôn, nhà tôi nà, nó nói rồi dắt xe vào sân. Sao nhìn xấu hoắc dậy. Kệ, nhìn ngoài xấu xấu dậy thôi chứ vào trong thấy còn xấu hơn nữa a hát. Nó cười mím chi cọp. Xí, dậy mà cũng khoe. Nhỏ liếc xéo một cái rồi theo nó vào nhà. Có khách nè tụi bây. Nó bước vào. Hổ, Phong, Nguyên, Trúc đang oánh bài. Cả bọn hăng quá chẳng thèm ngẩng mặt lên. Huế đến rồi hả? Dô làm một tay luôn nè em. Nguyên vừa đánh vừa nói. Nó cảm giảm. Thôi mày, người ta mới tới chưa nước non gì mà tính dụ rồi hả? Cho em chơi giới, nước non gì nữa? Nhỏ cười cười rồi ngồi xuống, để nó đứng đó há mỏ nhìn theo. Chàng ơi, nhỏ này nhìn hiền hiền dậy mà cũng máu cờ bạc ghê. Thôi thì, chơi luôn chứ ngu sao đứng dòm. Đánh sao đây? Nó ngồi xuống cạnh nhỏ. Đánh bài sai vặt đi. Phong lên tiếng. Nhỏ ngạc nhiên, là sao? Là hai nhà thắng đầu được quyền bắt hai nhà sau làm một việc gì, đó. Phong, coi bộ vui quá hen. Chơi dậy đi, nhỏ có vẻ khoái. Nguyên bắt đầu phân chia, rồi tiến lên tính điểm. Thằng Phong với Trúc một cửa, tao một cửa, thằng Hổ một cửa, còn lại hai đứa bay một cửa. Nhào dô kiếm ăn, Hổ bắt đầu trẻ bài. Xào xào mấy cái rồi chia. Tay cứ thoăn thoắt, ghê quá, thằng này nhìn chuyên nghiệp quá đi. Nó đưa tay chưa kịp gom bài thì nhỏ đã lấy hết trơn. Nó hốc an tâm, oánh được hem dậy. Sao hem, em là thần bài a hát. Nhưng mà mấy đứa này toàn thứ giữ hết đó. Em cũng đâu hiền chứ. Nhỏ chun mũi, nhưng mà kỳ oa, ha. Thần bài, oánh dở tè luôn. Toàn thua, nó bư mình. Thôi đưa đây y, oánh ẹ oa. Im coi, để im gỡ coi, nhỏ đang hăng, nhưng mờ có gỡ được đâu. Im, giữ oa, ha, nó im du, đã đánh dỡ còn hung hăng. Rốt cuộc sau một hồi gỡ, nhỏ thắng, chót, Phong giới Trúc thắng kế chót. Nguyên chùm, Hổ nhì, mua tao gói thuốc rét coi. Hổ khoái chí, Phong chạy đi mua mà mặt bùn hiu. Còn lại nó với nhỏ hồi hộp chờ thằng Nguyên định đoạt số phận. Biết xử tụi này sao tụi bây. Nguyên lên tiếng chờ góp ý, bắt tụi nó nộp 5 xị xài đi. Hổ, bầy bậy, thôi bắt tụi nó đi dọn dẹp nhà đi. Phong vừa về, hay là nói hai người. Hôn nhau cái đi, Trúc bầy còn bậy hơn. Nó giới nhỏ hết hồn. Ấy, dụ này hem được đâu. Sao hốc được, tao thấy hay đó. Nguyên gật gù, hem được, nó giới nhỏ la chí chóe. Được, tụi bạn bắt đầu ồn ào. Nhưng, nó bối rối. Nhưng khỉ gì, lẹ lên. Hổ, bí quá nó giòm nhỏ. Thấy nhỏ mắc cỡ cúi mặt. Nó chơi, liều, luôn. Cúi xuống sát mặt nhỏ. Nó hơi, tiến lên, thì. Bốp, dê, nè. Nhỏ tát nó một cái đau thấu trời. Ui ra, tôi đã làm gì, đâu. Nhưng mà tính làm, nhỏ cười cười. Ha ha, được đó, nguyên khoái chí. Dạy Huế tát nó cái nữa đi là được. Bốp, nó chưa kịp phản ứng đã dính thêm tát nữa. Mẹ ơi, nhỏ này bạo lực quá. Đau chết luôn, cả đám cười khoái trá. Nhỏ cũng vậy, nó nhìn nhỏ mà bư tè. Nhỏ oánh thua chứ bộ. Tự nhiên nó, lỗ rốn, bư quá từ lúc đó tới cuối nó im luôn. Đến khi đưa nhỏ về nó cũng vậy. Hem thèm trở mờ chỉ lẳng lặng dắt xe ra tới đầu đường. Nhỏ cũng im lặng bước theo rồi đột ngột lên tiếng. Anh giận Huế hả? Hem, vậy là anh giận chứ gì nữa? Hem phải, vậy chứ sao? Hem sao? Thôi mờ, em xin L. Bất chợt nó cúi xuống ôm nhỏ thật chặt rồi đặt một nụ hôn lên môi. Cô bé hết hồn, lặng im mất 10 s rồi vội đẩy nó ra. Anh, em ghét anh. Leo lên xe đạp, nhỏ đạp vụt đi thật nhanh. Để lại nó bối rối trông theo. Với cảm giác thật lạ trên môi. Nụ hôn đầu đời của thằng bé cô đơn. Đã mấy ngày liền, tối nào nó cũng đến trước cổng ngôi nhà to lớn đứng mấy giờ đồng hồ mong gặp nhỏ để được một lần nói tiếng xin lỗi. Nhưng bóng dáng cô bé cứ biệt tăm. Đến hôm nay nó đinh ninh là cô bé giận nó ghê lắm thì cô bé lại xuất hiện. Nhỏ đến trong lúc nó đang đăm chiêu bên ly cà phê và khói thuốc nơi quán trúc. Uống một mình thôi hả? Nhỏ lên tiếng trước. Nó ngước lên. Thấy nhỏ nó giật mình đánh rơi điếu thuốc. Một mình. Cho em uống giới được hem. Được chứ. Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế gần nó rồi kêu ly cam sữa. Nó lặng nhìn một lúc rồi ấp úng. Nhỏ, hem còn giận tui chứ? Còn... Thật ra những đêm nó đứng trước cổng nhỏ thấy hết, nhưng cô bé hốc thèm ra mà chỉ im lặng ngồi trên lầu nhìn nó. Đến hôm nay nó hem đến nữa thì cô bé lại tự động đi tìm nó. Nhỏ cũng hem hiểu sao mình lại làm vậy, hình như khi hem thấy nó nhỏ có cảm giác trống vắng thế nào ấy. Vậy bây giờ cho tôi xin lỗi nghen. Nó bối rối, hem cho, vậy tôi phải làm sao nhỏ mới bỏ qua. Cô bé hơi nháy mắt. Vậy bây giờ anh về làm cho nhà em đi. Nó ngạc nhiên. Làm gì? Làm vệ sĩ cho em. Nhỏ mỉm cười. Là làm. Bảo kê a hát hả? Hem phải. Nhỏ nhăn mặt. Là mỗi khi em đi đâu thì anh đi theo bảo vệ em dạy đó. Trai. Nhỏ làm gì? Như chủ tịch nước dạy. Bình thường mờ. Thường ngày ba em vẫn cho hai ông vệ sĩ theo em đó thôi. Đâu? Dạy hai ông đó đâu? Nó tò mò, nhỏ chỉ tay về phía quán cà phê kế bên. Nó liếc qua dòm thử. Chàng ơi, bên quán đó có hai ông kệ mặc vest đen đang lom lom dòm nó. Ông nào ông nấy bự như ông thần đèn vậy. Hèn gì hôm đầu nhỏ đến vá xe nó đã thấy hai cha nội này thập thò bên kia đường. Nhưng nó hem thèm quan tâm. Nhưng mờ tôi đâu biết làm vệ sĩ. Nó ngập ngừng, thì dần dần sẽ uân mờ. Nhưng, em giận tiếp a hát, nhỏ dọa, thì làm, nhưng sao, nó cười điểu điểu, mỗi lần nhỏ đi, tắm tui có phải theo hem, nói bậy nà, nhỏ véo nó một cái đau thấu trời. Vậy là từ giờ nó bắt đầu làm vệ sĩ. Ngày đầu tiên lúc nó đến nhà nhỏ nhận việc, cô bé đưa cho nó một bộ vest đen bắt mặc vào. Nó hốc chịu, thôi, mặc mấy cái này tui hem quân. Hem quân cũng phải mặc. Anh mặc bộ đồ kia nhìn cô hồn thấy mồ. Kệ chứ. Sao đâu. Có sao chứ. Nhìn hốc lịch sự chút nào. Bỏ cái nón ra luôn. Thôi. Hem mặc đâu. Đi dô trong thay nhanh lên. Hem nói nhiều. Nhỏ trừng mắt. Hung dữ tè. Nó nghĩ thầm. Ngày đầu tiên mà đã bắt nạt người ta dậy rồi. Lủi thủi đi thay đồ mà mặt mũi bùn thiêu. Thay xong bộ đồ. Liếc thấy có chai xịt tóc gần đó. Nó cầm xịt xịt chải chơi cho vui. Xong xuôi nó bước ra. Rồi nà, rắc rối quá. Nhỏ đang ăn kem quay qua nhìn nó. Giật mình, cô bé đánh rơi hộp kem xuống sàn nhà. Trời, trời đất, nhỏ tròn mắt, nó nhăn mặt. Di, dậy, bộ tôi mặc ngược hả? Hem, hem quá, nhưng mà nhìn anh lạ quá. Đẹp trai ghê, đẹp trai mà còn ghê hả? Để coi coi. Nó bước tới tấm gương cuối phòng. Chàng ơi, nhìn cũng được đó chớ. Tóc chảy ngược, trán cao, vài cái sẹo và ánh mắt hơi lạnh. Tay áo sắn cao. Ok, nhìn nó cũng hot lắm chớ bộ. Giờ nó mà đi chung với nhỏ cũng đâu kém gì chứ. Nó cười một mình, chắc mai phải đi làm ca sĩ quá. Khi nào nổi tiếng thì thuê lại nhỏ làm nô tì cho bỏ ghét. Nhìn anh dễ xương thiệt. Nhỏ khen, còn phải nói, nó khoái chi chảnh chẹ liền. Ết dây, thôi chở em đi học đi. Sắp trễ rồi, nhỏ kéo áo nó dắt đi. Cô bé đưa nó chùm chìa khóa xe khi dừng lại trước chiếc Innova láng có ong. Nó há mỏ đứng dòm chiếc xe. Sao vậy, sắp trễ rồi, đưa em đi học lẹ lên. Nhỏ hối, đưa làm sao, thì chở em đi chứ sao. Giỡn hoài. Ai mà biết chạy mấy chiếc này? Chứ anh biết chạy xe gì? Tôi hả? Xe đạp, trai. Còn xe gì? Hem. À hát, âu. Xe, điện đụng. Nhỏ nhăn mặt. Thôi, anh dõm quá đi. Biết chạy xe máy hem, mai mốt chắc biết. Nó cười. Nhỏ nhìn nó cười mà ban. Dễ sợ. Sắp tới giờ học rồi mà vệ sĩ hem biết chạy xe. Xui tè. Chẳng lẽ đi xe đạp? Tụi bạn thấy cười chết. Bư quá. Sao đây trai? Cuối cùng thì nhỏ đành phải ngồi taxi với nó. Nó ngồi im ri hem dám nói chuyện. Hình như nhỏ đang giận. Nhìn mặt. Ngầu quá. Xe đến trường. Nó bắt trước. Trong phim. Nhảy xuống xe mở cửa cho nhỏ. Cô bé bước xuống mà hem thèm nhìn nó cái nào. Chắc còn đang giận. Nhỏ đi một mạch vào trong. Đến cây ếch dây quay lại thì thấy nó đang dựa lưng vào cổng đứng hút thuốc. Nè, đi dô, đứng đó chi? Nhỏ gọi lớn, dô chi? Tôi đâu có, đi học đâu, thì anh là vệ sĩ mà. Phải đi theo em chứ. Rắc rối quá dậy, nó quăng điếu thuốc, bước theo nhỏ, đến lớp, nhỏ bắt nó đứng ngoài cửa chờ. Nó buồn thiu, gì, mà sai người ta như con dậy. Vệ sĩ ti ếch dây. Phải vậy chứ, nhỏ mỉm cười, anh đứng ngoài đó hem được đi đâu hết nghe chưa? Hôm nay em học có 4 tiết hà? Nó nhăn mặt, tự nhiên dính dô dụ này. Mệt tè, nhỏ ngồi trong lớp lâu lâu liếc ra nhìn nó. Liếc đến lần thứ tư thì nó biến đâu mất tiêu. Cô bé hết hồn, chẳng học hành gì, được. Giờ ra chơi vội vã chạy đi tìm nó. Cách trường.